Thần Ma Chi Mộ, chương 154, sát thủ đột kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tây Thiết Thi đã tu luyện hơn 300 năm tới Kim Đan hậu kỳ, bởi vậy ẩn chứa đích linh lực không giống người thường. Chơi hiệu thủy cầm ở trong tay cẩn thận thưởng thức một hồi, sau đó đem nội đan ném vào trong miệng rồi nuốt đi xuống. Triệu Thụy Ba tức hạ miệng, còn đang trở về chỗ cũ chưa thương Tây Thiết Thi nội đan đích mùi vị. Đột nhiên, cảm giác được một cỗ nóng rực tại dạ dày bộ xuất hiện, giống như là có một đám lửa cháy đang hừng hực thiêu đốt. Triệu Thủy còn chưa kịp phản ứng, cảm giác thiêu đốt đã từ dạ dày bộ khuếch tán, lấy sét đánh chi thế, khuếch tán tới toàn thân, phảng phất cả thân thể đều dường như đang bị thiêu cháy. Triệu Thủy không khỏi lấy làm kinh hãi, thật không ngờ, nội đan này đích dốc sức lại có tác dụng to lớn và nhanh như vậy, quả thực làm cho người ta trở tay không kịp. Hắn vội vàng ngồi khoanh chân xong, dựa theo Bát Hoang Lục Tiên Quyết ghi lại đích pháp quyết, cố gắng đem linh lực đang tán loạn chung quanh trong cơ thể đích thu nạp đứng lên, làm cho nó chảy vào đan điền. Bất quá chuyện này cũng không phải một việc dễ dàng, bởi vì nội đan trung ẩn chứa đích linh lực cực kỳ khổng lồ, hơn nữa có chút đã rót vào đến tứ chi bách hài, nếu muốn đem chúng nó một lần nữa tụ họp, đạo vào gân mạch hối vào đan điền, thật sự là quá mức khó khăn. Nhưng, cho dù là khó khăn thế nào đi nữa, Triệu Thủy cũng muốn làm, bởi vì nếu không làm thì linh lực mà nội đan tạo ra sẽ gây nên thương tổn rất lớn đối với hắn. Cũng nên như là một chuôi kiếm hai lưỡi, nếu sử dụng được tốt, có thể làm cho tu vi của hắn tinh tiến trên diện rộng, sử dụng bất tốt, hậu quả không thể lường được. Triệu Thủy nhắm mắt lại, loại bỏ hết thảy tạp niệm, để cho ý thức tiến vào trong cơ thể, bắt đầu tiến hành dẫn đạo đối với linh lực đang phân tán chung quanh. Đây là một quá trình phi thường nhiều chông gai, Triệu Thụy đưa một ít linh lực dẫn vào trong kinh mạch, sau đó làm cho nó dựa theo một trình tự cố định chậm rãi lưu động tiến vào đan điền. Linh lực ở trong đan điền trải qua sự rèn luyện lặp đi lặp lại tinh chế, hóa thành như tơ như vụ đích chân khí, vừa lại từ đan điền trung chảy ra theo kinh mạch vận hành một vòng thiên, cuối cùng hối vào đan điền trung đích tinh vân, đem tinh vân mở rộng. Cũng không biết trải qua bao lâu, cảm giác như hỏa thiêu trong người chậm rãi phai nhạt dần, thay thế vào đó là một luồng khí ấm lưu truyền trong cơ thể làm người hắn cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Theo nội đan trung đích linh lực không ngừng tụ họp tiến vào đan điền, chân khí của Triệu Thủy cũng không ngừng tăng cường. Đan điền nội đích tinh vân đã rất nhanh xoay tròn khuếch trương. Nồng nặc đích yêu ma hơi thở từ Triệu Thủy trên người tán phát đi ra, hình thành một hình tròn hắc vụ dày mặc đưa hắn cả người đều bao phủ ở bên trong, cùng ngoại giới ngăn cách. Khí tức yêu ma càng ngày càng đậm liệt, cuối cùng cơ hồ nhét vào mỗi một căn phòng. Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên thân thể Triệu Thủy ầm ầm chấn động, dày mặc địa khí tức yêu ma mãnh liệt bùng nổ, bạo xuất vô thanh đích khí lãng. Ngay tại lúc này, Triệu Thủy chậm rãi đích mở mắt. Hắn đã đột phá sinh tức trung kỳ, để tiến tới cảnh giới sinh tức hậu kỳ. Tinh vân bên trong đan điền của Triệu Thủy, diện tích cơ hồ mở rộng ra vài lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối trọng yếu hơn là tinh vân đang không ngừng đích xoay tròn, càng không ngừng sinh ra đại lượng đích chân khí, cho dù Triệu Thụy đã đình chỉ trạng thái tu luyện nó vẫn như cũ vận chuyển. Đây là dấu hiệu tiến vào sinh tức hậu kỳ địa, cũng có ý nghĩa rằng, cho dù ngay cả khi Triệu Thụy không tu luyện, chân khí cũng không ngừng gia tăng. Bắt đầu từ giờ khắc này, tốc độ tu luyện của hắn lại một lần nữa tăng lên vượt bậc, đủ để cho tất cả những tu chân giả đều cảm thấy xấu hổ cùng ghen ghét. Triệu Thụy hài lòng cười cười, đứng lên, thư giãn thân thể một chút. Lấy điện di động ra, nhìn một chút thời gian, hắn tại bất chi bất giác chung, dĩ nhiên đã tu luyện hảo vài ngày. Hắn bắt đầu tu luyện là lúc mới phỏng vấn về, vẫn còn 5 ngày nghỉ mà hiện tại đã tới ngày đi làm đầu tiên của hắn. Triệu Thụy không khỏi có chút ngoài ý muốn, bởi vì trước kia tu luyện, rất ít xuất hiện tình huống như vậy. Bất quá, hắn cũng muốn nghĩ ngợi nhiều, rửa mặt một phen, thay đổi bộ quần áo, ăn bữa sáng, sau đó tự đi làm. Mới ra khỏi cửa, cánh cửa đối diện đột nhiên cũng mở ra, Vân Phương cũng theo đó đi ra. Vừa nhìn thấy Triệu Thụy, Vân Phương không khỏi hơi hơi sừng sốt một chút. Sau đó nhẹ nhàng, a, đích kêu một tiếng, trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Là ngươi, đúng, là ta, thật sự là xảo a, Triệu Thụy hướng nàng cười cười, nhấc tay đánh một bắt chuyện. Ngươi, như thế nào lại ở đối diện nhà của ta? Chấm, Vân Phương rất là hồ nghi nhìn hắn. Ta mấy ngày hôm trước mới chuyển tới đây, như thế nào? Chẳng lẽ ta không được phép ở đối diện với nhà cô giáo Vân sao? Vân Phương thần sắc có chút phức tạp đích đánh giá hắn vài lần, nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt, nàng thấy Triệu Thụy trong lòng luôn cảm giác được có khối vướng mắc khó có thể thấu hiểu. Còn không nhanh chóng đi sao, nếu không chúng ta đều đến muộn đó. Triệu Thụy nâng tay nhìn đồng hồ một chút, phá tan không khí có chút xấu hổ giữa hai người trong lúc đó. Vân Phương lúc này mới nhớ tới thời gian đã không còn sớm, vội vàng vào thang máy. Cô giáo Vân hẳn là đã kết hôn rồi chứ, anh ấy hiện công việc ở đâu? Hải Từ đã được mấy tuổi? Triệu Thụy đi theo vào thang máy, nhấn cái nút tầng 1 sau đó làm bộ rất vô tình đích hỏi một câu, nếu sau này làm việc cùng, quan hệ nếu như có thể xử lý tốt tự nhiên là tốt nhất bất quá. Vân Phương nhàn nhạt đáp, nữ nhi đã 12 tuổi, đã đi học trước còn chồng tôi mấy năm trước đã bất hạnh qua đời. Nga, thật xin lỗi, tôi không biết. Vân Phương thấy hắn nói xong thành khẩn, trong lòng không hài lòng cũng tự thoáng tán đi liễu một chút. Điện, lầu 1 hai người một trước một sau bước ra khỏi thang máy, vừa lại ra tiểu khu chuẩn bị ra trạm ngồi đợi xe đi Thất Trung. Ngay hai người vừa mới rời đi tiểu khu đích đại môn, Triệu Thụy trong lòng đột nhiên cảm thấy có nguy hiểm. Hắn nhanh chóng nhảy cảm nhận thấy được tựa hồ có hai đạo sắc bén đích ánh mắt xẹt qua thân thể của chính mình, đầu hướng về phía Vân Phương. Triệu Thụy vội vàng hướng ánh mắt phóng tới phương hướng đó nhìn lại, lập tức phát hiện ngay 200 thước ngoại ốc người mã siêu thị đích đại môn khẩu, có một người mang theo mũ lưỡi chai tế nhãn mũi ưng đích nam tử chính ôm thủ, giám thị Vân Phương đích hành động. Ngay lúc Triệu Thụy trông thấy tên nam tử kia, hắn cũng có phát hiện ra, đem ánh mắt đầu hướng về phía Triệu Thụy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đích ánh mắt tại không trung va chạm, giống như bốn trôi lợi kiếm, cách không giao phong, bắn tung tóe xuất ra vô hình đích hoa lửa. Triệu Thụy trong lòng hơi kinh hãi, thật không ngờ, người này lại nhạy cảm như vậy. Hắn vội vàng làm bộ như không có chuyện gì bình thường, vội vàng làm cho ánh mắt ôn hòa xuống tới, sau đó đem tầm mắt rời về phía nơi khác. Nhưng là tên kia nam tử đã dậy lên lòng nghi ngờ, hoài nghi đích ánh mắt tại Triệu Thụy trên người vòng vo vài lần tựa hồ muốn phán đoán xuất ra thân phận của hắn. Bất quá Triệu Thụy đem trong cơ thể đích yêu ma khí tức ẩn nặc tốt lắm, do đó cuối cùng đích biểu hiện đều như là một người bình thường. Nhưng, trong lòng đích cảnh giác đã tăng lên tới cảnh giới cao nhất. Tên giám thị này đúng là một cường địch, một khi hắn phát động tập kích phải toàn lực ứng phó. Tên giám thị cẩn thận đánh giá hồi lâu cũng không có tìm ra bất cứ gì đích sơ hở từ trên người Triệu Thụy. Hắn mặt âm trầm cũng không biết suy nghĩ cái gì, chỉ là đưa mắt nhìn Triệu Thụy cùng Vân Phương hai người lên xe bus cũng không có bất cứ hành động gì. Xe hơi chậm rãi khởi động thẳng đến đem tên kia giám thị giả bỏ lại không thấy tung tích này thần kinh căng thẳng của Triệu Thụy lúc mới thoáng trầm tĩnh trở lại. Về phần Vân Phương, tới cuối cùng cũng không có nhận thấy được bất cứ cái gì khác thường. Tới trường học rồi, Triệu Thụy vội vàng tìm đến giấy bút căn cứ chính mình đích ấn tượng đem cái kia thần bí giám thị giả đích dung mạo dùng bút vẽ lại, mặc dù không phải 100% đích tương tự nhưng là trên cơ bản đặc thù của hắn đều đã được khắc họa lại. Sau khi hình ảnh tên giám thị đã được vẽ lại cẩn thận, Triệu Thụy nhanh chóng đem bức họa chân dung truyền cho Vân Hùng, hy vọng hắn có thể cẩn thận điều tra. Vân Hùng đích hiệu suất làm việc rất cao, cùng ngày quá trưa, đã tự mình gọi điện thoại tới báo tin. Triệu Thụy, thân phận người nọ đã được ta điều tra ra. Hắn là một tên cực độ nguy hiểm, Vân Hùng đích thanh âm tại điện thoại đầu kia có vẻ hết sức đích ngưng trọng. Hắn tên là Ngô Tam Đan, xuất thân không rõ, lai lịch không rõ, thực lực không rõ, cực kỳ thần bí, chỉ biết là trước mắt là thế giới bài danh đệ tam đích cao nhất sát thủ. Ngô Tam Đan xuất đạo hơn 10 năm nay, người chết ở trên tay hắn, bao gồm quan chức cao cấp chính khách siêu cấp phú hào, hắc đạo lão đại thế giới mỗi nước. Bất luận đối phương đích phòng ngự có bao nhiêu chu đáo, hắn y nhiên đều có thể phi thường thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, không có lấy một lần thất bại. Đương nhiên, muốn thỉnh đến Ngô Tam Đan ra tay cũng không dễ dàng, không chỉ phải thù lao nhiều còn cần có bảo vật ngọc thạch loại tu chân phương diện. Bởi vậy, có người hoài nghi tên Ngô Tam Đan này rất có thể là một gã tu chân giả. Hình cảnh quốc tế từ 10 năm trước đã phát ra lệnh truy nã toàn cầu đối với Ngô Tam Đan và liệt hắn vào danh sách một trong những tội phạm nguy hiểm nhất, nhưng 10 năm đi qua, nhưng không có bất cứ cái gì thành quả, không nghĩ tới chính là, hắn dĩ nhiên xuất hiện ở tại Đông Hồ. Ngô Tam Đan thực lực cao thâm khó lường, kinh nghiệm phong phú, mong ngươi nghìn vạn lần phải cẩn thận. Ta phỏng chừng, này Ngô Tam Đan, chính là tên sát thủ mà Thi Gia mời tới ám sát mẹ con Vân Phương. Ta cũng nghĩ như vậy. Triệu Thụy gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá ta có chút kỳ quái, Thi Gia tại tu chân giới, là hách hách nổi danh đích gia tộc, trong gia tộc cũng có vô số cường giả, tại sao lại thỉnh một ngoại giới đích sát thủ? Vân Hùng nói, đúng ra là vậy, nhưng vì Thi Gia là hách hách nổi danh đích đại gia tộc, bất cứ gì việc gì cũng muốn leo lên gia chủ vị đích nhân, cho dù tái tâm ngoan thủ lạt, biểu hiện ra cũng phải giả bộ một bộ đạo mạo trang nghiêm đích bộ dáng. Mặt khác Thi Gia bên trong vài phương phái hệ, đều tự giám thị lẫn nhau, ai cũng không hy vọng có nhược điểm bị đối phương nắm bắt được. Bởi vậy, thỉnh sát thủ đến diệt trừ Vân Phương cùng Vân Liên, tựu thành là lựa chọn tốt nhất. vạn nhất thành công, có thể diệt trừ một cái đại uy hiếp, vạn nhất thất bại, cũng có thể đem sát thủ nọ diệt trừ, xóa hết mọi dấu vết. Vậy ngươi có biết hay không, đến cùng là ai phái ra đích sát thủ? Không biết, bất quá thì Chánh Long đích Đường huynh thi Vĩnh Thành, tranh được nhất hung, cũng nhất có thực lực, ở gia tộc chung cũng có đông đảo đích người ủng hộ. Nếu như không phải thi gia đích tam vị lão tổ tông không có tỏ thái độ, hắn đã leo lên vị trí gia chủ. Đối với thi Vĩnh Thành Thành mà nói, Vân Phương cùng Vân Liên không thể nghi ngờ là lực cản lớn nhất đối với việc leo lên vị trí gia chủ của hắn, hẳn là hận không thể lập tức loại bỏ. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là phỏng đoán của ta, thật tình đến cùng như thế nào, chỉ sợ chỉ có sau này mới biết được. Triệu Thủy ừ một tiếng, cảm giác được điều nên hỏi cũng đã hỏi xong, vì vậy chuẩn bị quài điện thoại, bất quá, hắn tựa hồ vừa lại tạm thời nhớ tới một cái vấn đề. Được rồi, Vân lão gia tử, nếu Vân Liên là thi gia tiền nhậm gia chủ thi Chính Long thân cháu gái, như thế nào không họ thi mà họ Vân? Vân Hùng thở dài nói. Đó là Vân Phương có khả năng dự đoán, không muốn làm cho Liên Liên cuốn vào tranh đấu lớn giữa gia tộc cho nên cố ý làm cho nàng họ Vân, chỉ là khổ tâm lần này của nàng, xem như uổng phí cuối cùng vẫn là bị cuốn vào. Cách chương.